Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, giết hướng quá khứ, quét ngang tương lai. Ngàn vạn đạo thần hà, ức vạn đạo ánh sáng kia vô tận thần hoa hóa thành ngàn tỷ ngôi sao. Đem Vương Đằng vây nhốt ở bên trong này dĩ nhiên là một mảnh chân thực đại vũ trụ. Trước kia bị Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần luyện hóa, thu nạp ở trong cơ thể bọn họ, hiện tại trở thành thế giới lao tù, lấy chân thực đại bầu trời, trấn phong địch thủ. Nhưng mà, một vệt dập dờn lên ánh đao đứng đầu trên trời dưới đất, quét ngang sông dài thượng hạ du không đối thủ. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn chấn động khắp nơi thế giới. Trong vũ trụ vĩnh hằng, ánh đao khai thiên tích địa, toàn bộ đại bầu trời chớp mắt tan vỡ vô tận ánh sao tịch diệt. Toàn bộ thế giới lao tù hóa thành cho bụi, vùng trời này triệt để hủy diệt rồi. Rung trời vang lớn, gột rửa người hồn phách, nơi vĩnh hằng không biết chớp mắt hóa thành hỗn độn. Tất cả mọi thứ đều không còn tồn tại nữa rồi. Một đao chi uy, khủng bố như vậy, ta là thiên đế, giết ngang cổ kim tương lai địch. Vương Đằng hét lớn, lớn lao thiên âm rung trời động địa, giống như lôi đình nổ vang ở vạn giới sinh linh trong lòng sức mạnh vô thượng. Để Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần đột nhiên biến sắc, đạo âm ầm ầm, xuyên qua vách ngăn đại thế giới, lay động các giới cổ xưa tinh không. Chư thiên đều rõ ràng có thể nghe. Giết, hợp lực xóa bỏ hắn, có chút không giống bình thường. Ba vị vô thượng tổ thần quát nhẹ, phịch một tiếng nổ vang, vô tận hỗn độn nứt toác, hư không lần thứ hai hiển hiện ra. Bọn họ cụ có sức mạnh vô thượng, sán lạn thần quang đang thiêu đốt, đem vĩnh hằng chi địa nhấn chìm rồi. Khắp nơi nóng rực chói mắt, hủy diệt sức mạnh cầm cố tất cả. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, Vương Đằng bỗng nhiên lật tay che rơi. Cái tay che trời, liền mang theo phía sau bọn họ 99 bậc thềm đá kịch liệt chấn động lên. Làm sao có khả năng? Cơ thể hắn dĩ nhiên có thạch nhân vương khí thế. Rõ ràng là thân thể máu thịt. Sao cường đại như thế? Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần sợ hãi. Thân thể ở cỗ này khổng lồ dưới áp lực cấp tốc rạn nứt, trực tiếp nổ tung. Nhưng ở kia bậc thang đỉnh chóp, có không tên gào thét thanh âm lan truyền mà đến, miễn cưỡng đoàn tụ ra thân thể bọn họ. Đát Vương Đằng ánh mắt trong vắt, trực tiếp đi lên tiết đầu thang trời 99 bậc thềm đá. Mỗi một giai cũng như bàng bạc cự sơn như vậy cao to, như là 99 tòa nguy nga núi lớn liệt ở phía trước, căn bản nhìn không tới phần cuối. Hắn khí thế bão táp mà lên, không có một tí che lấp, như là một mảnh lại một mảnh đại vũ trụ đang thiêu đốt sôi trào. Liền mang theo 99 bậc thềm đá đều đang run lên, cấu kết thánh khí trấn áp. Chúng ta bất hủ thân thể ký thác hư không, tuyên cổ bất diệt. Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần ánh mắt cuồng biến. Bọn họ kinh hãi phát hiện Vương Đằng thần thức so với bọn họ còn mênh mông hơn, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Nếu không có thánh khí che chở, chân thân ký thác ở hư vô chi địa, bọn họ sớm sẽ ở đó một vệt ánh đao dưới mất đi. Cái gì cũng không còn sót lại. Ba người ở 99 bậc thềm đá dưới, gần như hóa đá, như ba tôn hóa thạch vậy, không nhúc nhích. Một luồng thần bí gợn sóng từ bọn họ nơi đó truyền vang hướng phần cuối của thềm đá 99 bậc. Này 99 tầng thềm đá còn không bảo vệ được các ngươi. Vương Đằng lạnh lùng liếc mắt. Một cái thềm đá phần cuối từng đạo mông lung phát sáng bỗng từ mi tâm tỏa ra mà mở, chiếu rọi vạn ngàn năm tháng. Thân hình hắn hơi động, mênh mông thần thức ly thể, ầm ầm bước lên một cái sóng quang sông dài mà đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc phốc phốc, Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần cả người thần huy tỏa ra, thế nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản. Thân thể bọn họ ở vỡ vụn, như là như đồ sứ, vết rạn nứt bầy kín toàn thân, từng đạo thần huyết nhanh chóng chảy ra. Gào, Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần lần thứ nhất lộ ra tức giận thần sắc, tất cả đều ngửa mặt lên trời gào to lên, chấn động chư thiên thế giới đều đang lay động. Các giới cũng nghe được này đáng sợ gào thét, hắn tại quá khứ đánh chết chúng ta. Tam Đại Vô Thượng Tổ Thần phẫn nộ, Mặc dù biết vị này cửu châu nhân tổ lợi hại, thế nhưng giờ khắc này vẫn là giật mình không thôi. Vương Đằng một mình trở về quá khứ, xuyên qua thiên cổ, đi đánh giết tam đại vô thượng tổ thần quá khứ thân. Này thực sự làm người nghe kinh hãi. Không phải là không có tổ thần có thể xuyên qua về thời đại thái cổ. Thế nhưng nếu như muốn thay đổi qua đi, đó là không thể, có thể xuyên qua đến cổ đại tổ thần. Bình thường đều là nhốt lại hiện thế địch thủ cùng đi. Ở mảnh thời không kia bên trong tìm cơ hội trừ đi cùng đi hiện thế đối thủ. Căn bản không giống như là Vương Đằng ác liệt như vậy. Trực tiếp đối tam đại vô thượng tổ thần quá khứ thân ra tay. Này thực sự khủng bố. Tuyệt đỉnh hung hăng. Cái thế hung cuồng. Phốc. Sóng máu bão táp. Thân thể vỡ diệt lại sắp xếp lại. Chỉ một tức gian bọn họ liền vỡ diệt hơn trăm lần tam đại vô thượng tổ thần rung động. Thần huyết nhuộm đỏ bầu trời. Khủng bố cỡ nào. Người kia càng tại quá khứ một tức ở giữa giết chết bọn họ hơn trăm lần. Hồi tưởng quá khứ. Ngăn cản hắn. Ta có thể cảm giác được. Ở quá khứ trong năm tháng phát sinh chết đi. Ta giới cũng có cường giả ra tay. Tam đại vô thượng tổ thần thanh âm trầm thấp chấn động bầu trời. Vào đúng lúc này, hai con mắt của bọn họ trống rỗng không gì sánh được. Như là vực sâu bình thường không thể nhận ra đáy. Sau đó liền triệt để tĩnh mịch đi. Sức sống khác nào tiêu hao hết bình thường. Không hề lay động, quạnh hiu như hóa thạch. Ba người thần niệm xuyên qua thiên cổ. Nhanh chóng hướng về hướng cổ đại. Muốn ngăn từng hạ xuống đi Vương Đằng. Vương Đằng đạo hữu theo đường hầm thời gian giết hướng quá. Khứ. Thừa dịp hiện tại lên giai. Được. Võ tổ cùng lão thiên nhân đồ cổ không do dự. Nắm chặt cơ hội. Vọt thẳng lên 99 tầng thềm đá ảo ảo ảo. Vạn giới đường hầm thời gian bên trong. Vô số quang ảnh đan xen. Bọt nước ngập trời ba vị vô thượng tổ thần gào thét tiến lên. Giết hướng kia trong cõi u minh tiết điểm ầm ầm ầm. Thái cổ năm tháng dị giới bắn ra kinh thiên đại chiến một bàn tay lớn ngang qua vòm trời vô lượng. Hướng về vĩnh hằng chi địa chém xuống. Trực tiếp xóa bỏ ba bóng người nhưng có ba tôn thạch nhân vương phóng lên trời. Bạo phát sức mạnh vô thượng. Phải đem hắn ngăn lại từ tương lai can thiệp quá khứ. Người thật là to gan. Đi ngược lên trời. Tự ý thay đổi đại thế. Người nhất định vô pháp thành công. Cỗ này khí thế. Người là tương lai cửu châu sinh linh. Ba tôn thạch nhân vương gầm lên. Đá binh quét ngang mà đến. Vẻn vẹn là dâng trào huyết khí liền chấn động vạn giới lệnh vô ngân tinh không đại phá diệt. Chỉnh nơi thời không tiết điểm đều đang run rẩy ta tức thiên mệnh. Đại thế ở ta. Vương Đằng giết hướng quá khứ thần niệm hung hăng không gì sánh được. Cho dù có thời không gông xiềng áp chế cũng không sợ trong tay quang âm đao như là sóng nước tạo. Nên, đánh giết trên trời dưới đất. Tăng, hắn quá mạnh mẽ. Một vệt ánh đao đem toàn bộ dị giới đều bổ nứt. Cái tay trời sập, xoay tay bao phủ diện tích. Quét ngang dòng thời không thượng hạ du. Giết, từ tương lai giết hướng quá khứ. Há có thể cho ngươi. Có thời không gông xiềng. Hắn nhất định không thể ở lâu. Thời khắc này, thiên địa đại phá diệt. Chỗ này tiết điểm biến động lớn. Ba vị vô thượng tổ thần đồng dạng từ tương lai giết tới bộc phát ra tám vị vương cấp tồn tại vô. Địch đại chiến, liền dòng sông thời gian đều nổi lên kinh thiên sóng lớn. Ở này một khoảng thời gian trở nên mơ hồ không gì sánh được thậm chí rất nhiều vô thượng tồn tại. Đều không thể thôi diễn. Hỗn loạn tưng bừng cỗ cảm giác này. Có vô địch vương giả giết hướng quá khứ. Ở thay đổi đại thế. Trí nhớ của ta đang thay đổi. Hắn thành công rồi sao? Cái này không thể nào. Có thời không gông xiềng cùng phản phệ. Chính là vương giả cũng khó có thể chịu đựng như vậy nhân quả. Trở về tìm tòi. Tuyệt không cho phép sinh biến. Chỉ một thoáng. Vô cùng trong năm tháng mạnh mẽ các vương giả đều cảm nhận được kinh thiên đại biến đây là chưa bao. Giờ đã xảy ra đại sự. Ở có người xuyên qua đường hầm thời không giết hướng quá khứ. Bạo phát mấy vị vương giả đại chiến. Như vậy ảnh hưởng quá mức khủng bố. Đủ để thay đổi tất cả. liền ngay cả 99 tầng thềm đá bên trên dị giới ba thủy tổ đều sinh ra cảm ứng. Kinh ngạc không thôi, là hắn. 3 vạn năm trước cái kia vô thượng tổ thần. Hắn dĩ nhiên đến từ quá khứ. Là thời đại kia tàn dư giả. Không, hắn là đương đại người. Chỉ là giết hướng quá khứ. Mưu toan từ quá khứ xóa bỏ sinh linh. Ngông cuồng, trí nhớ của ta thêm ra một phần. Tựa hồ cùng hắn giao thủ quá. Sao có thể có chuyện đó? Hắn sắp thành công rồi sao? 3 vị viên mãn thạch nhân vương dồn dập cau mày. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì ầm ầm ầm. Đường hầm thời không bên trong. Đã từng dị giới bên trong khói lửa ngập trời 3 vị thạch nhân vương. 3 vị vô thượng tổ thần. 1 vị thủy tổ ra tay. Như vậy vĩ lực đủ để lật úp vạn cổ. Thêm vào vương đằng. Có tới 8 vị vô địch vương giả ở này một khoảng thời gian bên trong chém giết này không thể nghi. Ngờ là làm người chấn động một màn. Có thể nói cổ kim đại loạn đấu. Lật đổ 5 tháng này chính là sức mạnh của vương giả. Đủ để nghịch phản 5 tháng. Ngược dòng quá khứ. Vượt qua tương lai. Nhưng cũng có hạn chế. Đường hầm thời không gông xiềng. Thay đổi qua đi phản phệ. Cũng đủ để lệnh 1 vị vương giả bị thương nặng mà quá khứ đã định. Đã xảy ra sự thực kết cục sẽ không thay đổi. Trừ phi để cho mình trở thành sự thực một phần. Ngược dòng giả. Ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Thủy tổ dị giới một trong viên mãn thạch nhân vương lạnh lẽo mở miệng. Cứ việc này tương lai vương giả ở đây đại náo một hồi nhưng cũng chưa có thể thay đổi cái gì. Lịch sử vẫn như cũ sẽ dựa theo đã định quỹ tích phát triển. Đây là tầng thứ càng cao hơn sức mạnh quỹ tích vạn cổ tuế nguyệt tận thêm ta thân. Giết ngang tất cả địch. Vương đằng thần thức thân hét lớn. Dâng lên sức mạnh vô thượng. Một lần nổ ra mọi người vây quanh. Chém xuống trường đao chém thẳng 3 vị vô thượng tổ thần vượt qua vô cùng 5 tháng mà đến. Trực tiếp chém chết quá khứ thân của bọn họ. Từ trên căn bản xóa đi bọn họ. Đồng dạng là sức mạnh của vương giả. Bọn họ không có cơ hội thay đổi ào ào ào. Chớp mắt, tức là vĩnh hằng vô cùng sóng quang lóng lánh. Dâng lên ở này một khoảng thời gian bên trong đất trời chỉ còn lại 2 màu đen trắng. Tất cả đình trệ, liền ngay cả thủy tổ dị giới thần sắc đều dừng lại không người có thể ngăn cản bóng dáng của vương. Đằng, cứ việc hắn một đạo này thần thức đang nhanh chóng lờ mờ. Nhưng vẫn chém ra đỉnh cao nhất một đao đạp thời gian. Nghịch cổ kim, phốc, ầm ầm ầm, chỉ một thoáng, dòng thời gian cuồn cuộn, đại thế cuồn cuộn về phía trước. Tất cả hồi phục, đạo thần thức này thân triệt để tiêu tan dị giới. 99 tầng thềm đá trên tam đại vô thượng tổ thần thần thể đang lay động. Trên thần thể vết rạn nứt càng ngày càng nhiều. Rõ ràng đang ở gặp không thể nào tưởng tượng được công kích. Oanh! Cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Tam đại vô thượng tổ thần thân thể rốt cục không còn rung động. Nhưng có đáng sợ đại đạo sóng gợn khuếch tán mà ra từ xa xôi quá khứ lan truyền mà đến sức mạnh. Bắn ra! Dị giới tam đại vô thượng tổ thần thân thể rung bần bật. Tại chỗ liền nổ tung. Hóa thành một màn mưa máu. Gợn sóng này khủng bố đến cực điểm. Tam đại vô thượng tổ thần huyết quang trong khoảnh khắc rọi sáng toàn bộ dị giới. Bất luận là bầu trời vẫn là đại địa. Thậm chí là ngôi sao đều bị đầy trời huyết quang soi sáng đến một mảnh đỏ đậm. Tình cảnh này. Quả thực lại như là mấy chục luân đỏ sẫm máu dương lại nơi này nổ tung 3 vị vô thượng tổ thần từ. Quá khứ bị chém giết. Trong khoảnh khắc nổ nát. Đây là một loại khó có thể tưởng tượng tai nạn đáng sợ. Làm cho cả dị giới hết thảy sinh linh đều xuất phát từ nội tâm kinh hoàng. Càng là một loại khó có thể tưởng tượng khủng hoảng. Bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong. Đồng dạng thêm ra từng bức hình ảnh. Là vị kia cửu châu bóng dáng của nhân tổ. Vượt qua vô cùng 5 tháng. Đang cùng 7 vị vương giả trong chém giết miễn cưỡng chém chết tam đại vô thượng tổ thần. Thậm chí ở trong trận chiến đó đem dị giới chia ra làm 2. Chảm làm 2 nửa bọn họ rốt cục nhớ lại vạn cổ tuế nguyệt trước chàng kia kinh thiên đại chiến. Dị giới lần thứ 2 nứt toác càng là hắn gây nên. Tình cảnh này hình ảnh trở thành đã định quá khứ. Dấu vết ở sinh linh trong lòng đồng dạng. Làm giá lớn. cũng có trong cõi u minh sức mạnh ở Giáng Lâm, muốn oanh kích ở Vương Đằng trên người, nhưng hắn mệnh tiên bản chất siêu thoát mà ra. Một điểm chân linh bất diệt, chấp trưởng thiên mệnh, cũng chưa hoàn toàn bị nguồn sức mạnh này ảnh hưởng, như là một cái bình hành nhưng không tương giao. Tuyến, ở luồng gợn sóng này phản phệ dưới vẫn chưa trọng thương. Chỉ là thân thể run rẩy, chảy xuôi bảo quang phá diệt. Vương Đằng lẳng lặng đứng ở tầng thứ nhất trên thềm đá. Tóc đen không gió mà bay, ánh mắt sắc bén như điện, vĩ đại thân thể càng có vẻ cao to thẳng tắp rồi. Sau đó, hắn lần thứ hai về phía trước bước ra một bước, trực tiếp đạp ở tầng thứ hai trên thềm đá. Cỗ kia sức mạnh ma tính vô pháp ngăn cản, bị khí thế của hắn vọt qua, nát tan thành cặn bã. Hắn tại quá khứ chém giết 3 vị vô thượng tổ thần. Tầng thứ 10 trên thềm đá, lão thiên nhân thân thể run lên bần bật, kinh hỉ nhìn sang giết hướng quá khứ, chém chết địch thủ quá khứ thân. Hắn cũng có thể làm được, nhưng không cách nào dễ dàng như vậy cấp tốc trực tiếp giết chết 3 tôn vô thượng tổ thần. Phải biết, quá khứ trong 5 tháng cường giả đồng dạng sẽ xuất thủ can thiệp. Đường hầm thời gian gông xiềng cùng phản phệ cũng không phải tốt như vậy chịu đựng. Hai con đường đồng tu, mạnh mẽ như vậy. Tầng thứ 20 trên thềm đá, võ tổ thần sắc hơi động, sau đó hướng về Vương Đằng gật gật đầu, tiếp tục leo về phía trước. Lần này nhất định phải công thành, ngược dòng quá khứ, vượt qua tương lai. Độc tôn đương đại, này chính là Vương Đằng mâu sáng lòe lòe. Đối thời không chi đạo có cấp độ càng sâu thể ngộ. Mênh mông vô ngần, hắn có cảm giác tiếp xúc. Mỗi cái bên trong thế giới dòng thời không không thể nghi ngờ là không giống nhau. Đối lập với trong giả thiên thế giới sông dài mà nói, trường sinh giới không thể nghi ngờ là rộng rãi rất nhiều. Thay đổi đánh đổi không có như vậy nghiêm trọng, mà ở một ít đặc thù bản nguyên chân giới bên trong, dòng thời gian tồn tại tắc cũng không phải là cỡ nào chí cao. Thậm chí ở một số tồn tại trong tay có thể tùy ý thay đổi, dường như đồ chơi bình thường, nhưng các đại bản nguyên chân giới quỹ tích không giống, sinh ra dòng thời gian tự nhiên cũng không giống, vô pháp đánh đồng với nhau. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hắn tiếp tục cất bước, khác nào vũ trụ cơn lốc vậy bao phủ mà qua, liên tiếp leo lên. Đi đến thứ 25 tầng thềm đá trên, nương theo bước chân của hắn, thềm đá kịch liệt chấn động, càng có sức mạnh bàng bạc từ bậc thang phần cuối dội rửa mà tới. Nhưng mà, Vương Đằng đối xử như không, vô địch đại thế quét ngang tất cả, ngay ở hết thảy tu sĩ dị giới sợ hãi chấn động trong ánh mắt. Lần thứ 2 leo lên cấp 1 bậc thang, bộ này sức mạnh của thân thể, quá khổng lồ. So với bình thường thạch nhân vương còn kinh khủng hơn. Đồng dạng lập thân thứ 25 tầng thềm đá trên, võ tổ thán phục không ngớt. Như vậy thềm đá không phải vương giả chiến lực không thể lay động, hiện nay lại ở Vương Đằng dưới chân không gì sánh được nhu nhược vô cùng. 5 tháng trôi qua, chúng ta lại gặp mặt. Bất luận ngươi là giết hướng quá khứ, vẫn là vốn là thời đại kia di lưu lại cường giả, lần này người tuyệt không may miễn lý lẽ. 99 tiết bệ đá phần cuối, một tiếng quỷ mị nói nhỏ hiện ra, hai điểm yếu ớt đến cực điểm ánh sáng xuyên thấu qua kia bóng tối, vô cùng vô tận thăm thẳm mà rõ đát. Đát, đát. Tiếp theo, một trận trống trải tiếng bước chân truyền ra, phát ra một luồng làm người sởn cả tóc gáy âm thanh. Này bước chân nặng vô cùng, lệnh tất cả mọi người tê cả da đầu, hầu như đều muốn nghẹt thở rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.